nhà có manh thê cưng chiều. Chương 492, cô ta có con. Góc truyện audio.com, Trần Mộng Giao suốt chút nữa là tức chết, cô không phải là đối thủ của Bạch Lộ Lộ, người phụ nữ này có đẳng cấp quá cao rồi, cô chưa bao giờ thấy một người biểu diễn trơ trên như vậy, thảo nào Kinh Thiếu Khanh là một người đàn ông đã nhiều năm ở bên loại phụ nữ đều không có cách để giải quyết xong, thật kinh khủng. Từ nhà vệ sinh đi ra, Bạch Lộ Lộ trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt như thường, vừa nãy vị hôn thê của anh vừa nói chuyện với tôi, cô ấy có vẻ rất tức giận, hôm nay tôi bỏ qua cho anh đi với cô ấy nhé, tôi còn có việc đi trước đây. Kinh Thiếu Khanh lạnh lùng liếc nhìn cô ta, đứng dậy đi về phía Trần Mộng Giao không chút do dự. Trần Mộng Giao tức giận đến phát run, con mẹ nó cô ta còn muốn có biệt thự, bà đây sẽ xây mộ cho cô ta. Chấm, Tiểu A và An Nhã không dám lên tiếng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Về mặt Kinh Thiếu Khanh phức tạp, anh về biệt thự một chuyến, em không cần lo chuyện này. Nghe nói anh muốn quay lại, Trần Mộng Giao vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Anh bình tĩnh chút, anh đừng loạn lên, nhất định phải nhịn biết không? Anh gật đầu, bước ra khỏi nhà hàng. Trong lòng Trần Mộng Giao có chút bất an, cô sợ sau khi Kinh Thiếu Khanh trở làm loạn không có thể kết thúc được, cô gần như có thể tưởng tượng được Hạ Lam khi biết chuyện như vậy sẽ phản ứng như thế nào, chắc sẽ bị tức giận đến mức bỏ đi. Mặc dù Hạ Lam và Kính Thành Húc đã ly thân hơn 20 năm, cuối cùng chưa ly hôn, hiện tại vẫn đang hòa giải, với Bạch Lộ Lộ xem như là cuộc hôn nhân lạc lối. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cô không dám đi theo, cô kinh sợ, mặc dù đây là chuyện của Kính gia. Cô còn chưa đi qua của ít nhiều cũng sẽ khiến Kính Thành Húc cảm thấy khó xử. Trở lại biệt thự của Kinh gia, Kính Thiếu Khanh đi thẳng vào phòng làm việc trên lầu, Hạ Lam có thói quen ngủ trưa sau khi ăn cơm, điều này anh hiểu rõ, nên mới quay về lúc này. Kính Thành Húc đang vẽ tranh, thấy anh trở lại, trong tiềm thức cất bức tranh vẽ còn dang dở. Thiếu Khanh, sao con lại đột một quay lại? Mộng Giao thì sao? Kính Thiếu Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm, người đàn ông trước mặt chính là bố của anh, dù xét về tính cách hay bề ngoài cũng sẽ không phải là người sẽ làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, nhưng đã xảy ra, Bạch Lộ Lộ đến tìm tôi, số tiền trong tay có thể sắp xếp bị cô ta tiêu gần hết rồi, không có tiền để chu cấp cho cô A nữa, cứ tiếp tục như vậy, mẹ tôi sẽ hỏi tiền đi đâu, ông có biện pháp gì không? Tôi không muốn giúp ông dọn dẹp đống lộn xộn, nếu không phải là vì mẹ tôi nghĩ ông với người phụ nữ đó đẹp đôi lắm. Nghe thấy tên của Bạch Lộ Lộ, Kính Thành Húc trở nên cứng đờ. Cô ta tìm con. Kinh Thiếu Khanh không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng đến dọa người. Kính Thành Húc thở dài, bố tưởng rằng cô ta sẽ không xuất hiện nữa. Con để cô ta tìm bố, chuyện này con giải quyết không xong đâu. Cho nên cô ta thực sự có quan hệ với ông, còn con mẹ nó lưu lại một con hoang. Kính Thiếu Khanh nghiến răng nói. Cái gì, cô ta có con, làm sao có thể? Vẻ mặt của Kinh Thành Húc thay đổi như một cơn bão. Bản thân làm chuyện ghê tởm gì mà bản thân cũng không biết hay sao? Ông còn mặt mũi nào mà quay lại, tôi mong ông sớm chết ở bên ngoài cho rồi. Nếu chuyện này để mẹ tôi biết, tôi sẽ giết ông. Kính Thiếu Khanh gào lên, tức giận quay người. Rời khỏi biệt thự Kính gia, chuyện này anh sớm đã không muốn quản rồi, nếu Kính Thành Húc muốn tự mình ôm đồm, anh cũng vui vẻ nhàn hạ rồi. Nghe thấy tiếng xe của Kính Thiếu Khanh rời khỏi biệt thự, Kính Thành Húc chán nản ngồi xuống ghế. Ngừng một chút, ông lấy điện thoại di động ra, gọi điện, xin cho tôi thông tin liên lạc của Bạch Lộ Lộ, cảm ơn. Buổi tối 8 giờ, Kính Thành Húc và Bạch Lộ Lộ gặp nhau ở một nhà hàng Tây, người xưa tái hợp, sớm đã không còn hương vị năm đó, Bạch Lộ Lộ trong mắt Kính Thành Húc không phải là học sinh chưa trưởng thành. Có lẽ Kính Thành Húc là vì làm nổi bật trường hợp thay đồ trang trọng, trông dáng vẻ không giống như đã hơn 50 tuổi, ngược lại có một chút chững chạc và vững vàng của đàn ông trung niên. Ngay khi ngồi vào chỗ, Bạch Lộ Lộ bình tĩnh gọi món, tiện thể gọi một phần của Kính Thành Húc. Đối với Kính Thành Húc không có cảm giác xa lạ mà giống như đã nhiều năm không gặp. Thầy Kính, thầy vẫn đẹp trai như vậy, nhìn không già đi chút nào. Em biết khẩu vị của thầy, nếu không thay đổi, thầy không phiền nếu em giúp thầy gọi đồ ăn chứ. Kính Thành Húc biết Bạch Lộ Lộ là người như thế nào, mặt không biểu hiện nói, vẫn là như cũ, đương nhiên không để ý, tôi hẹn cô ra đây là để nói việc nghiêm chỉnh, cô biết đấy, ăn cơm không phải là vấn đề chính, tôi cũng không thích vòng vèo. Bạch Lộ Lộ che miệng cười khúc khích, hi hi, thầy Kính, xem ra thầy thật sự trở về gia đình tôi, đối với em lạnh nhạt như vậy. Em có chút đau lòng. Trong mắt Kinh Thành Húc hiện lên một tia nhẫn nại, nếu không phải do bản thân tự tu dưỡng, ông e rằng sẽ không thể ngồi yên. Bạch Lộ Lộ, tôi không đến để nói với cô về quá khứ, sao cô lại tìm Thiếu Khanh? Tôi với cô từ trước đến không có gì với nhau, chưa bao giờ có. Này đều, nụ cười trên mặt Bạch Lộ Lộ dần dần thu hẹp lại. Ồ, thật sao, thầy Kính thật sự là tuổi đã cao hay đã quên? Dù thầy có thừa nhận hay không chuyện đêm đó, mọi người trong cuộc đều biết mối quan hệ của thầy và em không bình thường, những điều mà mọi người đều biết thì làm cách nào để xóa bỏ được. Thầy hiểu tính cách của em, chỉ cần em muốn, sẽ không dùng thủ đoạn để đạt được. Nói trắng ra em coi trọng tài năng của thầy, xem trọng gia thế của thầy. Lời nói của cô ta mở ra ký ức mà Kính Thành Húc đã lâu không muốn nhớ đến, những học sinh năm đó dưới tay ông không chỉ có Bạch Lộ Lộ, ông đối với mỗi học sinh đều là thái độ như vậy, có thể cảm nhận được hành động nhỏ của Bạch Lộ Lộ đối với ông, cố ý thân mật, cố ý dụ dỗ. Ông không dứt khoát từ chối, bởi vì chưa có ai chọc thủng giấy cửa sổ, cúi đầu không nhìn thấy người đang ngẩng đầu chính là một tấm gương tốt, vì là người thầy giáo, ông không thể làm loại chuyện đó, chỉ nói bóng nói gió để cô ta tập trung vào việc học. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, xung quanh có tin đồn, nói ông với Bạch Lộ Lộ có mối quan hệ bất chính. Ông coi trọng danh tiếng, cố tình đeo chiếc nhẫn cưới từng cưới Hạ Lam, không giấu giếm danh tính là người đã có gia đình, nhưng việc Bạch Lộ Lộ đối với tin đồn thái độ cam chịu, khiến ông nổi nóng. Thời gian trôi qua, Bạch Lộ Lộ sắp tốt nghiệp, ông tưởng có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng ai biết rằng lúc đó Bạch Lộ Lộ đã tổ chức một bữa tiệc để tri ân thầy giáo của mình, ông không muốn đi, chính xác là vào. Đêm hôm đó, anh đã bất tỉnh sau khi uống một cốc nước trái cây, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đang ở khách sạn, người nằm cạnh bên là Bạch Lộ Lộ. Cách chương.